Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, bao bên ngoài hạng mục. Ngày kế, miễn cưỡng điều chỉnh xong sự chênh lệch thời gian trình ra. Trước ở buổi sáng 8 giờ trước đi tới Frave giáo sư chỗ phòng thí nghiệm. Phil giáo sư đối với hắn trợ thủ yêu cầu rất là nghiêm khắc. Hoàn toàn giống như là đại hình công ty đi làm kiểu. Mỗi ngày cố định công việc 8 giờ, thỉnh thoảng còn có thể sẽ làm thêm giờ. Bất quá coi như nhân tính hóa mỗi tuần có 2 ngày ngày nghỉ. Hơn nữa tiền lương lời nói, muốn so với bình thường giáo sư trợ thủ tiền lương cao hơn 2-3 cấp bậc. Cho dù là Trình Dạ cái này vừa mới nhậm chức người mới. Dựa theo trên hợp đồng ước định, mỗi tháng cũng có $3,000 tiền lương. Hơn nữa, cái này cũng chưa tính bên trên tiền thưởng loại đồ vật. Ngược lại không cần mặc công ty bên kia chức nghiệp Âu phục. Trình Dạ một thân đơn giản nhàn nhã quần áo, đi vào phòng làm việc. Đầu tiên là ở Frave giáo sư bên trong phòng làm việc ký hiệp ước sau khi. Trình Dạ liền coi như là chính thức nhậm chức, không có công việc thời hạn hạn định. Nói cách khác Trình Dạ muốn lúc nào từ chức liền lúc nào từ chức. Chỉ bất quá, đối mặt chức vị này, trừ phi quả thật không thích hợp ăn chén cơm này. Nếu không người nào cũng sẽ không lãng phí đi theo Frave giáo sư khoảng thời gian này. Đem Trình Dạ dẫn ra cách gian. Frave giáo sư vỗ vỗ tay. Hấp dẫn bên trong phòng làm việc còn lại 6 vị đồng học chú ý. Điểm này Trình Dạ nghe ngóng. Frave giáo sư trợ thủ cộng thêm chính mình hiện nay tổng cộng có 8 vị. Hiện tại ở trong phòng làm việc có 6 người. Nghe nói còn có một vị trợ thủ xuất ngoại làm học thuật trao đổi đi. Sợ rằng còn có một đoạn thời gian tài sẽ trở về. Ngoại trừ ngày hôm qua nói qua mấy câu nói heo cùng Hi Vi Nhi. Trình Dạ cũng nhìn được ngoài ra 4 vị đồng nghiệp. 4 người toàn bộ đều là nam sinh. Bất quá tướng mạo khác nhau. Nhưng mỗi người trên người cũng tản mát ra cái loại này học thuật nhân cao thâm khí chất. Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là đến từ Hoa Quốc Trình, các người đồng nghiệp mới. Frave đem Trình Dạ đi phía trước đẩy một cái. Trình Dạ lần nữa tự giới thiệu mình một phen. Tốt lắm, ta bây giờ phân phối một chút Trình Dạ nhiệm vụ. Frave trầm ngâm mấy giây, tựa hồ còn không có hạ tốt quyết định. Hắn nghiêng đầu hỏi heo. Heo, các người cái đó hạng mục tổ độ tiến triển thế nào? Heo cung kính trả lời, lão sư, đại khái đã hoàn thành 2/3 rồi. Như vậy hả? Frave giáo sư tiếp tục trầm ngâm, bầu không khí trầm mặc mười mấy giây sau. Frave mở miệng nói, kia trước hết để cho Trình Dạ vào các ngươi cái đó khóa đề tổ đi. Ngươi mang dẫn hắn, được. Lão sư, heo gật đầu nói phải. Trên mặt từ đầu đến cuối treo kia nhàn nhạt nụ cười ấm áp. Chỉ bất quá, nghe xong Frave giáo sư an bài sau, trợ lý bên trong có 2 vị nam sinh sắc mặt âm tình không ngừng đổi một cái. Chợt ý vị thâm trường hai mắt nhìn nhau một cái. Trình Dạ, ngươi và heo đối với tiếp một chút hạng mục sự tình. Ta về trước phòng làm việc. Không có vô cùng trọng yếu sự tình không nên quấy rầy ta. Nói xong, Frave giáo sư liền nghiêng đầu trở lại cái kia cách nhau đang lúc. Mà bên ngoài phòng làm việc, mấy vị nghiên cứu sinh trợ lý nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Heo đối với Trình Dạ cười nhạt. Trình, chúng ta thương lượng một chút hạng mục sự tình đi. Đúng rồi, Henry cùng Go cũng tới đi. Henry cùng Go. Chính là mới vừa rồi đang dạy bổ nhiệm sau khi xuống tới sắc mặt biến hóa hai người. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, hơi lộ ra không tình nguyện đi tới heo bàn làm việc vị trí. Heo trên bàn làm việc, chỉ đơn giản bày một máy mới nhất khoản Apple bài văn phòng notebook. Bên cạnh còn có một chút văn phòng phẩm cùng biết vẽ công cụ. Hơn nữa một đại chồng bản nháp giấy. Đối với số học gia loại sinh vật này, bản nháp giấy tầm quan trọng tựa như cùng đi nhà cầu lúc giấy đi cầu tầm quan trọng. Heo mở máy vi tính ra bên trên một phần văn bản. Là Trình Dạ cẩn thận giảng giải nhớ bọn họ hiện nay ba người đang ở làm hạng mục này. Trình Dạ kéo qua một cái ghế tới ngồi ở một bên. Dần dần đối với bọn họ hạng mục này có hiểu biết. Hiện nay, toàn bộ Brave nghiên cứu phòng làm việc. X, Trình Dạ tạm thời như xưng hô này cái này lấy Brave giáo sư làm trụ cột nghiên cứu tiểu tổ. Brave nghiên cứu phòng làm việc. Đang tiến hành có hai cái hạng mục. Một là lấy Brave là nghiên cứu chủ đạo. Hi Vi Nhi cùng ngoài ra ba gã trợ thủ làm phụ trợ một cái khóa đề hạng mục. Đó là một cái do Cambridge Viện Nghiên cứu cùng Massachusetts Học viện Liên hiệp phê duyệt một cái. Hạng mục, nghiên cứu nội dung là hình học lĩnh vực, mà một cái khác hạng mục, dĩ nhiên chính là heo trong tay cái này. Một cái liên quan tới tài chính hỗn độn hệ thống tuyến tính thiết lập mô hình hạng mục. Hạng mục này cũng không phải là quốc gia hoặc trường học phát tới nghiên cứu nhiệm vụ, mà là Brave giáo sư âm thầm tiếp một cái bao bên ngoài hạng mục. Cái gọi là bao bên ngoài hạng mục, tức là một ít công ty không có tiến hành hạng này con mắt thực lực, cho nên đem hạng này con mắt giao cho những người khác đi làm. Chính mình chỉ để ý trả tiền liền có thể, mà Brave giáo sư cái này một tảng lớn bảng hiệu ở nơi này. Sợ rằng nguyện ý đem bao bên ngoài hạng mục giao cho hắn làm công ty không phải số ít. Vì vậy, mỗi qua một đoạn thời gian, Brave giáo sư cũng sẽ tiếp nối mấy cái tính giới bỉ khá cao bao bên ngoài hạng mục. Giao cho hắn mấy người phụ tá đi làm, bao bên ngoài vốn một bộ phận, cũng sẽ đưa cho trợ lý coi là tiền thưởng. Nói như vậy, những thứ này bao bên ngoài hạng mục cũng sẽ không rất khó. Một cái do ba vị trợ lý tạo thành nghiên cứu tiểu tổ. 1-2 tháng có thể hoàn thành, mà chuyện tốt như vậy, cũng là mấy vị trợ lý thay phiên tới. Mà lần này, liền đến phiên heo ba người. Hạng mục này là một cái mới xây tài chính ngoài công ty bao đi ra. Trình Dạ tự tin tra xét khách hàng yêu cầu. Đơn giản mà nói, khách hàng hy vọng bọn họ nhằm vào tài chính hỗn độn hệ thống. Có thể khai sáng một loại mô hình, bên trong bao hàm tiền gửi ngân hàng lãi suất, đầu tư nhu cầu tuyến tính khống chế, còn có tài chính tính tổng hợp tuyến tính khống chế. Rất đơn giản thiết lập mô hình công việc, tranh cãi độ, chỉ sợ cũng chỉ so với thiết lập mô hình Mỹ cuộc so tài cao hơn một cấp bậc. Cho dù là khiến một mình hắn bên trên, cũng không dùng được thời gian 1 tháng có thể hoàn thành. Các ngươi làm cái này khóa đề thời gian bao lâu? Trình Dạ hỏi. 25 ngày. Henry mặt đầy tự hào trả lời. 25 ngày, 2/3 độ tiến triển, hay lại là 3 người? Trình Dạ giữ yên lặng, không nói gì, bởi vì hắn sợ hãi đem lời nói ra sẽ bị đánh. Trình Dạ tiếp tục nghe heo bọn họ thiết lập mô hình ý nghĩ. Cái gọi là tài chính hỗn độn hệ thống, tức chỉ tài chính hệ thống bản thân sở cụ có một loại tính ngẫu nhiên, mà mọi khái niệm là do Mỹ quốc kinh tế học gia Tư Đồ Trạch ở Xavier chớ kinh tế tăng trưởng phương. Trình bên trong nói lên một cái khái niệm, hệ thống thất ổn, phân xóa, lại tá trợ ở tài chính hệ thống sổ học mô hình phương pháp. Thực hiện đối với loại này tài chính hệ thống khống chế. Heo ba người thiết lập mô hình ý nghĩ cũng rất thông thường. Đầu tiên, vận dụng hệ thống động lực học phương pháp thành lập một cái do sinh sản một dạng khối tiền, chứng khoán một dạng khối cùng sức lao động một dạng khối tạo thành tài chính hệ thống. Như vậy một ngành thống bởi vì xuất hiện hành vi không có quy tắc tính cập kỳ đối với trạng thái. Ban đầu giá trị cùng tham số biến hóa cực đoan nhạy cảm tính. Chính là sinh ra kể trên sở nhắc tới hỗn độn hiện tượng. Lại tiến hành tinh luyện biến hóa giản, thiết lập X là lãi suất, đầu tư nhu cầu là Y, giá cả chỉ số là Z, căn cứ kể trên 3 người quan hệ, liền được xuống phía dưới một cái phương trình. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.